Năm đó, Độc Cô Nam Thiên thậm chí dựa vào một chiêu này trực tiếp vượt cấp hai cái tiểu cảnh giới giết hắn một vị cực kỳ yêu nghiệt sư đệ, mới lên tới cửu thương thần các chủ chi vị. Chư thiên long lôi, kinh khủng như thế a. Độc Cô lão thất phu, ngươi đáng chết. Ở xa 100.000 dặm bên ngoài, Lăng Đồ một trong xem sắc mặt trắng bệch, giận dữ hết, âm thanh gào thét, chấn động toàn bộ Đại La Thiên, ai cũng có thể nghe ra được Lăng Đồ thời khắc này lửa giận, tức hổn hển, khí huyết công tâm. Bao quát Triệu Phủ Nghe đều thoáng cái thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Độc Cô Nam Thiên vậy mà vô sỉ đến nơi này dạng tình trạng. Đây là muốn một chiêu liền giết chết Tô Trần A. Thần Thanh Lâm, Cổ Thiên Mạc bọn người bị Độc Cô Nam Thiên điên cuồng sợ ngây người. CMN là mất lý trí đi. Đây là muốn cùng Huyền Thủy Thần Các không chết không thôi a. Chư Thiên Long Lôi phía dưới, đừng nói Tô Trần rồi, liền xem như bọn hắn, đều phải trọng thương. Độc Cô Nam Thiên hoàn toàn là lấy ra liều mạng tư thế, vẫn là đánh lén phương thức, mà đối đãi Tô Trần. Đây là vì chu sát Tô Trần, mà không muốn ra mặt, không muốn hết thảy, cuối cùng hết thảy a. Tô tiểu tử, Nghiêm lão càng là kém chút sụp đổ, kiên định như tâm cảnh của hắn, đều tàn nhẫn mà lắc lư, hắn mặt không có chút máu, rít lên một tiếng, trực tiếp liền muốn xuất thủ, nghĩ muốn cứu Tô Trần, đáng tiếc, vô dụng rồi. Bởi vì, Độc Cô Nam Thiên chẳng những dùng chư thiên long lôi, còn cần lôi điện lồng giam. Cái này lồng giam, nhìn như cầm tù chính là Tô Trần, không cho Tô Trần chạy trốn. Làm sao không phải là một loại phòng ngự, không cho Nghiêm lão cứu người đâu. Trước khi xuất thủ, Độc Cô Nam Thiên liền đem Nghiêm lão sẽ ở thời khắc nguy hiểm cứu người một điểm này cân nhắc tiến vào. Nghiêm lão bị ngăn ở lôi hải bên ngoài. Có lẽ, lấy Nghiêm lão thực lực, có thể cưỡng ép đánh vỡ cái này lồng giam phòng ngự. Đáng tiếc, cần thời gian, chỉ ít cần trên dưới 100 cái hô hấp. Trên dưới 100 cái hô hấp sau đó Tô Trần 100% ngay cả xương vụn đều không còn lại a. Độc Cô Nam Thiên, Tô Trần nếu là xảy ra chuyện, ta muốn ngươi cửu thương thần các chết hết. Nghiêm lão khóe miệng đều nhiều hơn một tia máu tươi, hắn oán độc quát ầm lên, một đôi già nua con mắt chưa bao giờ hung ác như thế sáng ngời qua. Mà giờ khắc này Tô Trần, cùng với trong biển lôi, hắn có thể cảm nhận được kia từng đạo lôi long kinh khủng, loại kia chấn áp, xé rách, nhấp nhô lực lượng, thật là phi thường kinh sợ. So Tô Trần trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, hắn là có chút xem nhẹ Độc Cô Nam Thiên rồi. Độc Cô Nam Thiên một chiêu này, không thẹn cho hắn cửu thương thần các chủ uy danh. Đáng tiếc, muốn trách thì trách ta có được đại khí vận a. Tiếp theo, Tô Trần đứng tại trong biển lôi, đột ngột vừa cười, có chút quái dị cùng ngoạn vị cười. Tô Trần không sợ cái gì. Thứ nhất, lửa, hắn có được chân hỏa luyện thể, trừ phi hỏa diễm chất lượng cao rất nhiều rất nhiều rất nhiều cấp bậc, như đỉnh cấp thần hỏa, trước mắt hắn có chút kiêng kỵ, nếu không, cái khác hỏa diễm, với hắn mà nói, chính là lớn bổ. Thứ hai, sát khí, lại nồng nặc sát khí, đối với những người khác tới nói, có lẽ sẽ mê thất tâm trí, tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với Tô Trần tới nói, đây là tầm bổ thân thể, tăng lên cường độ thân thể tốt phương pháp, hắn tu luyện thần ma luyện thể. Thứ ba, lôi điện, đúng, chính là lôi điện, Tô Trần hoàn toàn không sợ lôi điện, thậm chí, còn khát vọng lôi điện. Năm đó, tại trong di tích, hết thảy 7 đạo lôi điện, Tô Trần đã nhận được trong đó 5 đạo lôi linh, cũng là khi đó, cùng Lão Long gặp. Lúc ấy, hắn đã luyện hóa được cái khác mấy đầu lôi điện, để thực lực tăng lên điên cuồng một đoạn, nhưng cũng có một đạo lôi linh là đương thời làm sao cũng không luyện hóa được, chính là hỗn độn lôi linh. Kia hỗn độn lôi linh một mực tại hắn thần phủ bên trong, yên lặng, bị hỗn độn khí lưu tư dưỡng, tạm thời. Hắn vẫn như cũ không luyện hóa được hỗn độn lôi linh, nhưng có lấy hỗn độn lôi linh tại, chỉ ít tại, diễm, cái này thả trụ mặt bên trong, hắn có thể không nhìn bất kỳ lôi điện công kích. Như lúc này Độc Cô Nam Thiên chư thiên long lôi công kích, bằng lương tâm nói, cực mạnh rồi, mạnh để cho người kinh sợ, có thể hết lần này tới lần khác gặp hỗn độn lôi linh, chẳng những không thể đối với mình tạo thành tổn thương gì, ngược lại, trở thành hỗn độn lôi linh chất dinh dưỡng. Tô Trần không hiểu nghĩ muốn cười. Độc Cô Nam Thiên, chính là trong truyền thuyết không may hài tử, Tống Tài đồng tử sao? Tại siêu đồng thời, Tô Trần rõ ràng cảm nhận được thần phủ bên trong trầm tích cực kỳ lâu hỗn độn lôi linh một chút động tĩnh. Động tĩnh không lớn, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Nghĩ muốn hấp thu sao? Ân, vậy liền hấp thu đi. Tô Trần tự lẩm bẩm, sau đó, hắn nhắm mắt lại. Hắn muốn đảm nhiệm theo chư thiên long lôi rơi trên người mình, đảm nhiệm theo Độc Cô Nam Thiên công kích. Chỉ có như vậy, hỗn độn lôi linh mới có thể ăn no nê. Có thể Tô Trần giờ phút này nhắm mắt lại, không nhúc nhích, ngay cả tránh né cũng không tránh né. Phản kháng cũng không phản kháng động tác, rơi vào trong mắt người khác, nhưng là một loại cam chịu từ bỏ, là một loại tuyệt vọng biểu hiện. Tô tiểu tử, phản kháng a! Nghiêm lão quát ầm lên, âm thanh khớp huyết. Tô tiểu tử, ngươi tại làm cái gì? Còn không tránh né long lôi. Lăng đồ thanh âm cũng dập dờn giữa thiên địa. Tô tiểu tử, tỉnh. Thậm chí, ngay cả Triệu Phủ Nghe đều mở miệng. Đối mặt chân chính đỉnh cấp lão quái vật, đối mặt thực lực tuyệt đối, ngươi chính là Tô Trần, ngươi chính là thần chi tử, cũng không khả năng tiếp tục sáng tạo thần tích. Thần Thanh Lâm tự lẩm bẩm, thần sắc nghiền ngẫm cùng chờ mong. Ngược lại là Cổ Thiên Mạc, có chút quái dị, lúc ấy, tại Long Lý Hải thời điểm, Tô Trần có thể dám cùng chính mình chiến. Hơn nữa, lúc ấy, Tô Trần liền bày ra cực kỳ đáng sợ thực lực, ngay cả hắn đều rất kiêng kỵ. Hiện tại, Tô Trần rõ ràng không nhỏ tiến bộ cùng thực lực tăng lên, đối mặt Độc Cô Nam Thiên, làm sao lại một cử động nhỏ cũng không dám rồi. Không nên a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1623, có phải hay không tới phiên ta? Ba canh, Cổ Thiên Mạc rất là kỳ quái, đáy lòng kinh nghi bất định. Yên lặng, chỉ là ánh mắt càng phát tập trung tinh thần rồi. Đối mặt Nghiêm lão, Triệu Phủ Nghe, Lăng Đồ sốt ruột, nhắc nhở, tiếng quát. Tô Trần vẫn là không nhúc nhích. Ân, hắn phảng phất không có nghe thấy. Mặt không thần sắc, đứng ở nơi đó. Phảng phất là đang cầu xin chết. Cửu Phương Thành bên trong, rất nhiều người tu võ nhóm, cũng nhìn không được lắc đầu, có chút thất vọng. Mặc dù, đối mặt Độc Cô Nam Thiên, tuyệt vọng là cần phải, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Nhưng cũng không thể tự giận mình như vậy a. Người tu võ, liền xem như đối mặt chí cường giả, chí ít, cũng hẳn là có dũng khí phản kháng, có dũng khí tránh né, có dũng khí ra chiêu đi. Tô Trần biểu hiện như vậy, thật sự là làm cho người thất vọng. Hoàn toàn đúng không nổi những cái kia rung động nghe đồn. Loại người này, cũng xứng xưng là đại la đệ nhất yêu nghiệt. Ngược lại là có chút hữu danh vô thực, đổi lại là Cổ Thái Thăng, chí ít có thể cùng với Độc Cô Nam Thiên qua một chiêu a. Thật là trắng chạy chuyến này rồi, lúc đầu, chuyến này tới, chính là vì kiến thức một chút đại la đệ nhất yêu nghiệt phong thái, lại không nghĩ gặp được. Cái này tuyệt vọng sao? Không phản kháng. Độc Cô Nam Thiên cũng có một tia kỳ quái, hắn thấy, Tô Trần không phải là tính cách như vậy, năm đó tại thập vũ đại lục thời điểm, khi đó, Tô Trần nhiều nhỏ yếu, sâu kiến bên trong sâu kiến, còn không biết sống chết dám cứng rắn đòn khiêng, dám động thủ, dám phản kháng, đến rồi hôm nay, làm sao lại? Có thể sự thật đang ở trước mắt. Có lẽ, hắn là biết rõ bất kỳ phản kháng đều không dùng. Độc Cô Nam Thiên hít sâu một hơi, thật cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiếp theo một cái trước mắt, kia chư thiên long lôi tới, suy suy suy, ức vạn đạo long lôi, tím đen, sinh động như thật, dương nanh vuốt, long ngâm bát phương, hướng phía Tô Trần đánh tới, âm thanh chói tai, tựa hồ muốn xé rách tất cả mọi người màng nhĩ cùng trái tim, ức vạn người tu võ trong con ngươi, chỉ còn lại màu tím long cái bóng, muôn người chú ý dưới, đạo thứ nhất, tê, sâu đậm rơi trên người Tô Trần. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ 10, đạo thứ 1000, thứ 10 vạn đạo.